thôn vệ tinh không, chương 1090, tâm ta tĩnh lặng, góc truyện audio.com. Trong cung điện trung tâm của quần thể cung điện giữa ba đại lục xoay quanh trôi nổi vây quanh ngọn lửa vô tận thuộc lãnh thổ Diễm Thần. Nhân loại La Phong có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Hắn một đao đã giết chết Phồn Quang lĩnh chủ. Không thể, Diễm Đế thấp giọng gầm gừ, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng. Trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo tới mức cực đoan, càng luôn cho rằng chính là do Tọa Sơn Khách tự mình bồi dưỡng. Hắn xem thường đại sư huynh vốn là một nô lệ của sư phụ xuất thân. Bất luận tư chất chí bảo, mọi mặt đều thua hắn. Hắn luôn khát vọng có thể kề vai với Tọa Sơn Khách sư phụ, thậm chí còn mạnh hơn. Song khi La Phong hiện thân, La Phong chính là tam đệ tử cũng là nhân vật được Tọa Sơn Khách sư phụ mất vô số tâm huyết bồi dưỡng, thậm chí còn dụng tâm hơn trong việc bồi dưỡng La Phong, tỉ như chuẩn bị một món chí bảo chí cường tinh thần tháp. Diễm Đế thèm thuồng chí bảo chí cường như thế nào chứ? Nhưng thèm thuồng cũng vô dụng. Hắn đặc biệt cảnh giác tam sư đệ, hắn cảm thấy đây đúng là uy hiếp lớn nhất của hắn. 10 vạn năm, vẻn vẹn chỉ 10 vạn năm đã đạt tới thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Sao lại nhanh như vậy? Sao lại như vậy? Diễm Đế gầm khẽ, nhất định là Tọa Sơn Khách sư phụ, nhất định là Tọa Sơn Khách sư phụ an bài. La Phong tự mình căn bản không có năng lực làm được tất cả. Bất công, Tọa Sơn Khách sư phụ quá thiên vị tam sư đệ. Chí bảo chí cường cũng cho hắn, bây giờ lại giúp hắn, cho hắn một tên gia hỏa bước vào bất hủ vẻn vẹn chỉ 2 vạn năm mà đã đạt tới thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Diễm Đế vẻ mặt dữ tợn, chờ. Hãy chờ xem, Tọa Sơn Khách sư phụ, cho dù ngươi giúp hắn, hắn cũng vĩnh viễn thua xa ta, vĩnh viễn bị ta dẫm dưới chân. Ta nhất định sẽ mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn cả ngươi. Không gian xung quanh Diễm Đế đều vặn vẹo, xuất hiện những vết nứt dài rằng rạc. Đôi mắt đáng sợ dưới một sừng của hắn trở nên điên cuồng. Tin tức truyền ra, làm khiếp sợ thế lực khắp nơi trong vũ trụ. Hơn nữa cơ hồ là cùng một ngày, lại có thêm một tin tức khác truyền ra. Trọng Chảm Tôn giả của Thứ Hoàn Liên Minh được nghịch chuyển thời không sống lại. Trọng Chảm Tôn giả có chí bảo khải giáp cao cấp nhưng vẫn bị La Phong đánh chết. Trọng Chảm Tôn giả còn nói thẳng, lúc trước ta chính là chết dưới tay La Phong, ta lúc đó có chí bảo khải giáp cao cấp tự tin phòng ngự rất mạnh nhưng vẻn vẹn chỉ một đao, đã làm thần thể ta hao tổn hơn phân nửa. 2 đao làm ta bị tiêu diệt, tin tức này còn mang tính nóng hổi hơn nữa. Vũ trụ bá chủ mặc chí bảo khải giáp cao cấp mà cũng bị đánh chết mà vẻn vẹn chỉ 2 đao mà thôi. Việc này đáng sợ hơn tin tức một đao đánh chết Phồn Quang lĩnh chủ. Chí bảo khải giáp cao cấp mặc chí bảo khải giáp cao cấp cũng chết. Đó là một vũ trụ bá chủ đó. Quá ghê gớm, tuyệt đối là thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Sao lại vừa khéo như vậy? Bắc Cương Liên Minh vừa đưa ra tin tức, Thứ Hoàn Liên Minh bên kia cũng đưa ra theo. Thứ Hoàn Liên Minh khẳng định lúc trước đã biết, chỉ là không muốn tùy tiện đắc tội với tộc nhân loại. Bây giờ Bắc Cương Liên Minh bắn ra tin tức chứng thực thực lực của La Phong, Thứ Hoàn Liên Minh tự nhiên không cần phải giấu giếm nữa. Dù sao Trọng Chảm Tôn giả đích xác là do La Phong đánh chết, Trọng Chảm Tôn giả tự mình công khai cũng không có gì sai. 2 tin tức một trước một sau, cùng một ngày. Góc truyện audio.com, truyền ra, tin tức đầu là La Phong đánh chết Phồn Quang lĩnh chủ. Tin tức sau càng ghê gớm hơn, đánh chết Trọng Chảm Tôn giả có chí bảo khải giáp cao cấp. 2 tin tức trước sau giống như 2 cơn lốc lan ra cả vũ trụ. Trong vũ trụ của riêng tộc cơ giới, ánh sáng trong suốt nối liền những hành tinh, hàng tinh. Cả vũ trụ giống như một mắt lưới khổng lồ, vô số ánh sáng trong suốt nối liền các nơi. Bọn nhỏ của ta tên rất gia hỏa nhân loại tu luyện vẻn vẹn chỉ 10 vạn năm mà có được thực lực mạnh vậy à? Có thể đánh chết vũ trụ bá chủ mặc chí bảo khải giáp cao cấp. Đây là thật sao? Một luồng thanh âm vang vọng mọi góc vũ trụ. Phụ thần, ta đã liên lạc với Thứ Hoàn Liên Minh, việc là thật đó. Ta cũng điều tra rồi. Việc này thật đó, ta đã thấy hình ảnh ký ức khi Trọng Chảm Tôn giả bị đánh chết. Phụ thần, La Phong không thể lưu được. Phụ thần, từ các góc vũ trụ truyền đến những thanh âm vang rồi. Tộc cơ giới là một tộc quần rất kỳ lạ. Vì tộc nhân toàn bộ đều là sinh mạng trí năng, nên sâu trong hạch tâm trí năng của họ luôn luôn phải phục tùng mệnh lệnh. Đối với vũ trụ tối cường giả phụ thần, người mở ra tộc quần tộc cơ giới, tồn tại vĩ đại nhất thì ai ai trong tộc cơ giới đều vô cùng tôn sùng. Phụ thần hạ lệnh, bảo họ đi chịu chết, họ cũng không hề làm trái. Đây là tộc cơ giới vô cùng đoàn kết. Hắn bước vào bất hủ thời gian rất ngắn, vẻn vẹn chỉ 2 vạn năm mà đã có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Mặc cho hắn trưởng thành, nhất định sẽ là uy hiếp lớn cho tộc cơ giới ta.